Gặp lại Quân tìm kiếm tình yêu. Chương 330. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cam Tuyền cung, Tào Quý phi nhắm mắt ngủ, bỗng nhiên tim đập thình thịch, đột ngột từ trên giường ngồi dậy. Cung nhân trực đêm bị đánh thức, vội vàng đứng dậy đến bên giường. Nô tỳ hầu hạ nương nương thức dậy đêm. Tim Tào Quý phi đập nhanh, trên trán toát mồ hôi. Không cần hầu hạ, bổn cung không cần thức đêm, bổn cung ngủ ngon. Bỗng nhiên bừng tỉnh, đây là dấu hiệu gì? Phảng phất trong bóng tối có cảnh cáo gì đó đánh thức nàng từ trong giấc ngủ say. Cung nhân thấy sắc mặt Tào Quý phi không tốt, vội vàng thấp giọng an ủi nói. Nửa đêm, trong cung một mảnh an bình, làm sao có chuyện gì xảy ra? Nương nương không cần kinh hoàng. Tào Quý phi nhắm mắt lại, để cung nhân hầu hạ tiếp tục nằm xuống. Nhưng bằng cách nào đó, càng muốn ngủ, càng không ngủ được. Trong đầu giống như có một sợi dây bị căng thẳng, giống như tùy thời đều bị căng thẳng. Tim đập nhanh lúc chậm. Tào Quý phi không thể nhịn được nữa, lại mở to hai mắt, để cho người ta ra khỏi Cam Tuyền cung nhìn một chút. Trong cung có phải xảy ra chuyện gì hay không? Cung nhân đành phải lên tiếng lui ra. Tào Quý phi ngồi dậy trên giường, suy nghĩ như ma, đợi ước chừng hai nén nhang thời gian, chỉ thấy cung nhân thần sắc hoảng sợ tiến vào. Trong lòng Tào Quý phi lại đột nhiên nhảy dựng. Làm sao vậy? Cung nhân nhanh chóng đáp. Nô tỳ sai người đi tẩm cung của nương nương dạo một vòng. Đến bên ngoài Lạc Mai cung, còn chưa tới gần, đã bị đuổi trở về. Lạc Mai cung, Du mỹ nhân. Mí mắt Tào Quý phi giật giật, nhìn cung nhân, truyền bản cung dụ, để cho tất cả mọi người trong Cam Tuyền cung đứng dậy, xem trong cung có thiếu người hay không. Cung nhân lại lên tiếng mà lui. Tào Quý phi không hổ là chấp trưởng hậu cung hơn 10 năm. Gặp chuyện không ổn, lập tức kiểm tra tẩm cung của mình trước. Điều tra này, nhất thời tra ra thiếu một nội thị. Cái này nội thị họ Phí, ở Cam Tuyền cung chạy việc vặt, rất được Tào Quý phi tín nhiệm. Trạng vạng hôm nay, có người thấy Phí công công ra khỏi Cam Tuyền cung, hình như là đi về phía điện Thái Hòa. Sau đó, vẫn chưa từng lộ diện. Cung nhân hồi bẩm, làm trong lòng Tào Quý phi càng thêm bối rối. Đủ loại dấu hiệu bất thường, đều cho thấy trong hậu cung quả thật xảy ra chuyện lớn. Long An đế không hề biết tới quý phi như nàng, liền làm cho người ta phong Lạc Mai cung. Dự cảm bất an trong lòng Tào Quý phi càng thêm nồng đậm. Đợi đến khi cung nhân lại hồi bẩm, nói mấy thị vệ của Hán Vương trốn sau một ngọn núi giả bị phát hiện. Đầu óc Tào Quý phi choáng váng, cả người lung lay muốn lắc lư. Mấy thị vệ kia rất nhanh được dẫn vào Cam Tuyền cung. Trong mắt Tào Quý phi sắp phun ra lửa. Thị vệ tức giận trừng mắt làm thủ lốc. Bổn cung hỏi ngươi, Hán Vương đi đâu? Vì sao mấy người các ngươi vẫn ở trong cung? Mấy thị vệ Hán Vương cũng xui xẻo. Chuyện Hán Vương và Du mỹ nhân âm thầm tìm vui, bọn họ đương nhiên đều biết. Ngày thường bọn họ ở ngoài Lạc Mai cung chờ một hai canh giờ, chờ chủ tử tận hứng đi ra, cùng nhau xuất cung. Tối nay Hán Vương vẫn không đi ra, bọn họ chờ đến tình thế gấp gáp, lại không dám đi lại lung tung. Đợi đến nửa đêm như vậy, không đợi Hán Vương tới, ngược lại chờ đến tiếng lớn tiếng của Tào Quý phi, bọn thị vệ đồng loạt quỳ xuống, không ai dám lên tiếng. Móng tay thật dài của Tào Quý phi đâm vào lòng bàn tay, thanh âm càng thêm lạnh lùng. Đã đến lúc này rồi, các ngươi còn là chủ tử che lấp, nhanh lên nói cho bổn cung biết, Hán Vương rốt cuộc đã đi đâu? Nếu không lên tiếng, bổn cung lột ra các ngươi. Thị vệ kia chịu không nổi uy quát tức giận của Tào Quý phi, cắn răng há miệng, hồi bẩm nương nương, tiểu can đảm trả lời nương nương. Hán Vương điện hạ, đi Lạc Mai cung. Oanh oanh oanh, trong đầu Tào Quý phi sấm chớp, thiếu chút nữa ngất xỉu tại chỗ. Đường đường là hoàng tử, muốn mỹ nhân gì không có. Hết lần này tới lần khác liền hảo thần thê quen phụ nữ. Tào Quý phi cũng từng khuyên nhủ Hán Vương mấy lần, Hán Vương trước mặt phải hảo hảo, quay đầu ra khỏi cung, vẫn quyến rũ không sai. Tào Quý Phi không quản được bộ dáng thối đức hạnh này của nhi tử. Dứt khoát cũng mặc kệ. Trái phải không đả thương thiên hại lý. Bị Hán Vương câu kết bắt tay. Cũng phần lớn là cam tâm tình nguyện. Không có gì xảy ra động tĩnh lớn. Thế nào cũng không nghĩ tới. Hán Vương to gan lớn mật. Tay lại vươn tới hậu cung. Uế, loạn hậu cung. Đây là tội chết. Dù mỹ nhân tiện nhân kia. Trách không được phi tần khác ảm đạm vô quang. Cái kia tiện nhân cả ngày khí sắc hồng nhuận càng thêm mỹ diễm. Liên lụy đến Hán Vương. Đem nàng ngàn đao vạn quả cũng khó tiêu tan sự tức giận trong lòng. Có tức giận đến đâu hận. Hiện tại cũng không có kết quả. Điều quan trọng nhất là bảo vệ con trai mình trước. Tào Quý Phi dồn dập hít sâu vài hơi. Run rẩy đứng dậy. Người đâu? Trưởng cung đăng. Bổn cung muốn đi Thái Hòa Điện mặt thánh. Hậu cung xưa nay an bình. Tối nay nhất định sẽ không thái bình. Tào Quý Phi được hai cung nhân nâng đỡ. Bước nhanh đến điện Thái Hòa. Màn đêm chìm lại. Bao phủ cung thành. Một cung điện sừng sững. Phảng phất như một pho tượng quái vật khổng lồ. Lộ ra khí tức trầm ngưng đè nén. Đoàn người Tào Quý Phi vội vã ra ngoài điện Thái Hòa. Đương nhiên bị ngăn lại. Hơn 10 cẩm y vệ canh giữ bên ngoài điện. Cùng nhau ngăn cản đường đi của Tào Quý Phi. Lúc này đã qua canh ba. Hoàng thượng đã sớm an tâm. Quý Phi nương nương có chuyện gì? Mời sáng mai trở lại. Long An đế sau có thể an tâm. Tào Quý Phi cắn răng bạc một cái. Bổn cung có chuyện cực kỳ quan trọng. Không thể không gặp Hoàng thượng. Tất cả các người tránh ra. Tự tiện xông vào điện Thái Hòa. Quấy nhiễu Hoàng thượng. Là tử tội. Đám cẩm y vệ cũng không bởi vì trước mắt là Tào Quý Phi liền nhát gan nhượng bộ. Thị vệ cầm chuôi đao cầm. Lạnh lùng nói. Nương nương mời trở về đi. Hơn 10 cẩm y vệ. Nhao nhao cầm chuôi đao. Rất có ý tứ xông về phía trước liền rút đao. Tào Quý Phi cười lạnh một tiếng. Nửa điểm cũng không sợ. Bổn cung ngược lại muốn nhìn một chút. Ai dám động đao với bổn cung. Lại không quan tâm. Đi thẳng về phía trước. Đám cẩm y vệ nhất thời từ trông không thôi. Cầm chuôi đao hù dọa Tào Quý Phi thì thôi. Cũng không thể thật sự rút đao về phía Quý Phi nương nương. Nhưng thả Tào Quý Phi vào điện Thái Hòa như vậy. Bọn họ liền phải chịu một cái chết bỏ bê nhiệm vụ. Sau một thời gian ngắn do dự. Đám cẩm y vệ rất nhanh hạ quyết tâm. Lần nữa súm lại Tào Quý Phi. Tay cầm chuôi đao dùng sức. Mỗi người rút ra trường đao hàn quang lấp lánh. Thân là thân vệ thiên tử. Bọn họ chỉ nghe theo hiệu lệnh của thiên tử. Long An đế hạ chỉ. Tối nay không cho bất luận kẻ nào vào điện Thái Hòa. Bọn họ thả Tào Quý Phi đi vào. Chính là tử tội. Hơn 10 thanh trường đao sắc bén hướng về phía mình. Trong đó một thanh. Cách Tào Quý Phi chỉ có mấy tấc ngắn ngủi. Tiến thêm 2 bước nữa. Sẽ đụng phải lưỡi đao sắc bén. Tào Quý Phi không lo thất tâm điên. Làm sao có thể xông vào. Quý Phi nương nương mời trở về. Chúng thiên tử thân vệ cùng nhau lên tiếng. Khuyên. Tào Quý Phi rời đi. Tào Quý Phi nhìn về phía phòng ngủ thiên tử. Cơ hồ cắn nát một hàm răng bạc. Không thể không hàm hận xoay người. Cách chương.